Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp tập 3, tác giả August Marque, người dịch Trần Châu, người đọc Trần Châu. Không, nhưng bọn gián điệp ở đó và nhà du sẽ biết cách cho người tháp tùng em. Không nên hy vọng có tự do trước khi đến Paris. Mặt khác, em phải xuống sông Seine bằng tàu và tìm được kiểu của em ở cảng Paxi. Đủ rồi, em hãy kéo dài thời gian để đến cảng vào đêm khuya. Rất dễ, hãy mang theo Gretchen, luôn là thế. Ngay khi kiểu đi 200 bước, hãy diễn cớ gì đó để ngừng kiểu lại. Và trong khi Gretchen lo cho người đánh xe, người hầu thì em ra khỏi kiểu. Ta sẽ ở đó với những con ngựa tốt. Rất tốt, Gretchen nói tiếp, có phải không? Và em một mình đến nhà Jeanette. Cô ấy sẽ nói là em đi viếng thăm bạn trong thành phố. Ở nhà dì em là bà Suột đi chẳng hạn. Phải, và em sẽ về hơi trễ. Tuy nhiên chúng ta sẽ ra biển. Ta có hai con ngựa có thể đi một lúc 12 dặm. Nhưng còn con trai nàng. Ồ, em đã nghĩ đến điều đó. Gabriel buồn bã nói, em đã muốn mang nó theo. Nhưng liệu em có quyền làm cho nó thiếu cha? Nhà vua yêu đứa trẻ này. Cả hai cúi đầu cùng một tiếng thở dài thoát ra từ lòng ngực họ. Chắc chắn, nàng thì thầm, em đã phạm tội ác khi bỏ con trai em. Nàng thà bị mưu sát khi ở lại triều đình, Gabriel à. Nàng nghĩ đến con trai và quên ta rồi. Phạm tội ác nếu cần phải vậy, em sẽ không hèn hạ, nữ quận công nói và siết tay Espion. Em là của chàng, đó là điều em cần nghĩ đến trước khi giao số phận em cho chàng. Đã quá trễ, nếu nhà vua đúng, ngài sẽ sớm trả lại con cho em. Hãy yên tâm, Gabriel, tiểu thư đăng thai sẽ lo việc trả con cho nàng. Như thế đừng do dự nữa, mọi chuyện thỏa thuận rồi nhé. Mọi chuyện, tối mai chúng ta sẽ sum họp hoặc chia ly mãi mãi, vì ta báo trước với nàng một điều. Nếu người ta bắt chúng ta, ta sẽ tự vệ. Thế nhưng tự vệ chống vua là khiêu chiến cái chết gấp hai lần. Chúng ta cùng tự vệ, Espion, nữ quận công điềm tĩnh nói, thà cùng gục ngã chung còn hơn buồn khổ vì chia xa trong tù. Vì là như thế, Espion nói tiếp, xúc động vì sự cương quyết này. Không có gì giữ chúng ta lại nữa, và chúng ta sẽ vượt qua hết mọi trở ngại. Đêm hãy còn dài, chúng ta sẽ đến nhép trước khi ai nghĩ đến việc truy lùng chúng ta. Vì nhà vua phải muốn gặp lại chúng ta thì ngài mới ra lệnh trong 6 giờ sau khi chúng ta đi. Thế nhưng có lẽ ngài chỉ biết sau 20 giờ chúng ta đã ở ngoài nước Pháp. Chúa sẽ nghe chàng. Chúng ta sẽ giúp Chúa, bạn thân. Ngài thấy được trái tim ta thuần khiết. Ngài biết những trận chiến mà ta đã liều thân cho mối tình này. Ngài cũng biết lòng tận tụy không gì sánh nổi của ta. Chúa biết, Espion, rằng chàng là tham vọng duy nhất của em, là hạnh phúc duy nhất của em. Ngài nghe được lời thề của ta trước ngài. Espion kêu lên, rằng ta yêu nàng chừng nào tim ta còn đập, chừng nào một hơi thở còn lướt qua môi ta, chừng nào một giọt máu còn trong huyết quản ta. Xin dâng cho chàng cả cuộc đời em. Gabriel kêu lên và vòng tay qua cổ của Espion, mà nàng nhìn chàng thật say đắm đến nỗi những giọt lệ ướt đẫm mắt nàng và tuôn chảy lẫn lộn trên gò má họ trong cái hôn trịnh trọng mà họ đóng ấn lời thề này. Nhưng chúng ta quá buồn, chàng trai nói tiếp, đối với những người chắc về hạnh phúc của mình, thế là vô ơn. Đó có phải là đau buồn không? Chàng tưởng rằng trái tim em có phồng lên như thế chăng? Đôi khi người ta khóc vì vui mừng, nhưng có một cách chắc chắn để em cạn hết nước mắt không? Đừng rời xa em, hãy ôm siết em trong vòng tay chàng. Ngày mai không có gì ngăn cản chúng ta nữa, nhưng hôm nay hãy tha thứ cho ta phải nhắc lại, Gabriel đã đến giờ. Giờ, chàng ra đi, nàng kêu lên với một âm sắc gây ấn tượng cho Espion. Phải như thế. Không, không, hãy ở lại. Chỉ có ở đây, chỉ có ở gần bên em thì chàng mới an toàn. Nhà vua có thể đến sau khi chơi bài. Đừng để ta phải ẩn trốn, Gabriel. Và rồi làm thế nào ta mất cả đêm nay mà ta có thể sử dụng rất có ích để chuẩn bị cuộc sum vầy vĩnh viễn. Ôi chúa tôi, Gabriel nói, mơ mộng quy phục. Em đã không nghĩ rằng chàng cần phải đi. Một đêm mới đen tối làm sao? Đêm sẽ che giấu ta tốt hơn. Gió đang gào thét, gió sẽ bóp nghẽn tiếng động của bước chân ta. Hãy nhớ trí tuệ của nàng. Nàng yêu dấu, hãy ra lệnh cho Gretchen đưa ta ra ngoài. Ồ không, thiếu nữ kêu lên vì đã nghe. Em có thể đưa ông đến, thì em sẽ bị ngờ vực khi đưa ông ra. Hãy cầm chìa khóa của phu nhân, nó mở được mọi cánh cửa của lâu đài. Chỉ có nhà vua mới có chìa khóa giống như vậy. Với chìa khóa này, Ông không cần ai hết và rất quan trọng vào giờ này vì đã trễ. Nàng có nghe không Gabriel, đã trễ rồi, hẹn ngày mai. Mãi mãi nha Espion, nàng ngắt lời và cản chàng lại. Hãy qua đêm trong phòng Gratian mà em giữ gần bên em và ngày mai lúc trời sáng. Phu nhân hãy để ông ấy đi, trời sáng ngày mai người ta sẽ nhận ra ông ấy. Vậy chàng phải đi, nhưng như thế người ta không nhận ra chàng sao? Mặc dù có bóng tối, dù tất cả, hãy để lại nón của chàng, Espion, chiếc áo tròn thêu của chàng và khoác lên lưng áo của người quản lý của em. Những người nhìn thấy chàng đi qua sẽ cho chàng là người hầu của em. Ôi, thật tốt cho phu nhân, Racha nói và mỉm cười. Bà được ôm hôn bởi hai tình lang cùng một lúc. Cô đã cho chàng trai chiếc áo tròn do Gabriel chỉ định và ngụy trang như thế, Esperan không thể được nhận ra. Không còn diễn cớ, phải đi thôi. Trái tim của tình nương dở tan thành những tiếng khóc nức nở, đau đớn mà những nụ hôn của tình lang không thể dập tắt. Và chàng cũng thấy chính mình nức nở mà không hay biết. Hẹn ngày mai, Gabriel lặp lại. Ngày mai, ngày mai. Đi đường nào, Rachel? Chỉ đơn giản là cầu lang và rồi cầu thang, thưa phu nhân. Ông ấy càng đi ra một cách tự nhiên thì ông ấy càng thành công tốt hơn. Mặt khác, ta có thể gặp chướng ngại nào chứ? Ta không thấy gì giống như vậy. Em cũng không thấy, Rachel nói. Em cũng vậy, Gabriel nói. Vậy thì từ giá hẹn ngày mai. Và họ trao đổi nhau cái hôn thứ 1000 trước khi đi. Rachel ngoan cố như con chó trung thành, kéo áo choàng của chàng về phía cửa. Bỗng nhiên Gabriel lại đến và lại tóm lấy chàng. Chàng yêu em có phải không? Nàng nói. Ta có cần phải trả lời nàng không? Nàng áp môi mình gần tai của Esbjorn. Hãy nói với em rằng chàng ra đi mà hạnh phúc, rất hạnh phúc, đến nỗi dường như ta không còn gì để chờ đợi trên đời này. Em, tình yêu của em. Làm ơn ông ơi, đi đi, Rachel nói và dùng sức để tách rời chàng khỏi Gabriel, đang ngã xuống suy sụp trong vòng tay chàng. Cầu lang tối đen, một sự tĩnh lặng lạnh giá ngự trị lên mọi thứ. Esbjorn được trang bị chiếc chìa khóa để thân mở cửa. Sau khi lắng nghe, quan sát, vượt qua ngưỡng cửa bằng bước chân vững chãi và đi sâu vào bóng tối. Chương 25. Dàn nho ở Orangerie. Esbjorn đã vượt qua cầu lang và bắt đầu xuống cầu thang, thì chàng ngỡ như nghe tiếng động đằng sau mình. Chàng quay lại và mặc dù có bóng tối, chàng thấy một hình dạng người nổi bật lên khỏi một khung cửa sổ, cô lọc một tia sáng nhợt nhạt kho Nam Bắc. Không phải là một luồng sáng đêm nay không có, mà là một sự tối tăm ít đen tối hơn. Esbjorn dừng lại để thấy cái bóng đi bên cạnh chàng, rồi cũng dừng lại. Lúc ấy rất lo âu, chàng vội đi xuống và chẳng bao lâu, những bước chân vang lên đằng sau chàng ở những bậc thang đầu tiên. Người ta theo dõi mình chăng? Chàng nghĩ hơi xúc động. Nhưng vì chàng biết rất rõ Fontainebleau và những ngã rẽ rối rắm của lâu đài, chàng tự khen mình chẳng bao lâu đã làm đánh lạc hướng tên gián điệp nếu có một kẻ như thế. Do đó chàng tăng gấp đôi bước chân, luồn qua một cầu lang khác dẫn đến đình tạ Orangerie. Một bước chân rõ ràng, nhanh và âm vang trên nền gạch cầu lang báo hiệu cho chàng rằng đường đi của chàng bị theo dõi kỹ. Esperan nghĩ rằng phải cắt ngang đến một cánh cửa, và nếu người ta dám theo dõi chàng đến lúc ra ngoài, chàng sẽ kết thúc với kẻ thù. Chàng đi nhanh hơn khi hướng về cánh cửa mà từ Orangerie dẫn đến sân các ông hoàng. Nhưng ở đó con mắt tinh tế của chàng, cửa rào đóng, một trung đội lính ngồi trong sân cố gắng thắp lửa mà cơn mưa phùn đã làm tắt dù họ rất cố gắng. Tại sao lại có một trạm gác ở đó? Chàng nghĩ đó không phải là thông lệ, nhưng mình không tuyệt đối cần đi qua sân của các ông hoàng. Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách ra khỏi đây. Thật vậy, ở đó sẽ là rất nguy hiểm. Chàng có thể bị bắt giữa cửa rào và tên gián điệp mà chàng nghe bước chân tiến tới gần ở phía trên chàng, ở những đường lên. Chàng nép mình trong một góc, nén hơi thở, để người theo dõi đi qua và theo dõi hắn. Sự chờ đợi của chàng không nhầm lẫn, người đó chạy tới và đi qua trước chàng cách 3 bước. Esperan những muốn lao vào trên người hắn và bóp cổ hắn, nhưng hắn có thể buông ra một tiếng thét và binh lính có thể nghe. Một tai tiếng như thế trong nhà của vua sẽ làm mất không hồi phục được những quyền lợi rất quý giá mà Esperan sẽ bảo vệ tốt hơn bằng một cuộc tẩu thoát khéo léo. Dưới tia sáng yếu ớt của những thanh củi đang cháy lép bép trong sân, Esperan thấy lờ mờ hình dáng của tên gián điệp Đó là một cái bóng gầy gò không có hông, đang cố bước nhanh và thở hổn hển như một con chó xông vào một con nai. Esperan đã lao khỏi gốc ẩn nấp và tràn đầy một ý tưởng mới. Chàng đi ngược đường trong khi tên gián điệp bám vào cửa rào, tự hỏi con mồi thoát ra bằng cách nào. Trở lên cầu thang, rút chìa khóa mà Krachen đã cho chàng và mở cửa một kho lan bên trái, đối với chàng trai chỉ là chuyện trong phút chốc. Như thế, chàng ở trong một lối đi có những xà nhà ngang dọc mà sau này Henri đệ tứ làm nên hành lang Hunai. Esperan đóng cửa phía sau chàng và bật cười lặng lẽ khi nghĩ đến nỗi thất vọng của tên gián điệp. Chàng biết cuối lối đi này có một cầu thang dẫn đến sân bầu dục và không lo lắng nữa. Chàng lấy lại hơi thở. Bỗng nhiên một bàn tay chạm vào những tấm pano khiến chàng rùng mình. Thứ gì đó rung chuyển cánh cửa. Tên gián điệp đã phát hiện lối đi. Hắn muốn vào nhưng mở cửa. Ổ khóa rít lên. Then khóa khua. Cánh cửa hé mở. Esperan cảm thấy mồ hôi lạnh tràn ngập trán chàng. Tên gián điệp cũng có chìa khóa. Chìa khóa này mở tất cả các cánh cửa Fontainebleau. Gabriel đã nói với chàng, chỉ nhà vua mới sở hữu. Vậy chính nhà vua đã truy nã Esperan, hoặc ít ra là một người do nhà vua cử đến. Vậy ngài đã ngờ vực bí mật của Gabriel đang gặp nguy hiểm. Nào không kháng cự nếu có thể, phải trốn và trốn thật mạnh mẽ khiến kẻ thù cách xa mình 10 phút. Esperan tiếp tục chạy và biến mất bằng lối đi khác. Nhưng trong sân bầu dục lại còn có lính canh, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một âm mưu. Người theo dấu Esperan đóng vai trò người theo đuổi đẩy con mồi vào lưới hay dưới làn đạn của thợ săn. Tuy nhiên không có gì báo rằng nhà vua muốn cho người giết Esperan, chỉ một người thì không đủ. Nhưng rõ ràng người ta muốn bắt chàng, nhận ra chàng, thuyết phục chàng, Gabriel sẽ tiêu đời. Chỉ nghĩ đến chuyện này, máu sôi sục trong huyết quản của tình nhân nàng. Làm gì đây? Vì ra sức chạy trong các câu lan và mở các cánh cửa mà người kia bất cách mở như chàng. Esperan không có nguy cơ chạm mặt với một gián điệp thứ hai và buộc phải chiến đấu, và chàng cố tránh bằng mọi giá để không làm chuyện này nghiêm trọng hơn. Luôn đủ giờ để ra đòn nếu tình thế tuyệt vọng, chàng chạy tìm các lối đi và chàng đã thành công. Tên gián điệp ở xa không còn tiếng động nữa, bước chân chàng vang vọng nghiệt ngã không còn ai nghe nữa. Esperan trở lại lối đi đen tối và ngoằn ngoèo hành lang Hunai trong tương lai, dừng lại để thở. Đúng vào chỗ mà 58 năm sau, Monalisa ngã xuống, thình lình một hơi thở ồn ào, một tiếng phì phò thì đúng hơn là hơi thở, vang vọng bên tai chàng. Không nghi ngờ gì nữa, người kia ở đó rất gần Esperan. Hắn đang tìm chàng trong bóng tối dày đặc. Làm thế nào hắn có thể đến không gây tiếng động như thế? Hắn tiến tới và người ta không nghe hắn bước đi, và người ta cảm nhận ánh lửa của hơi thở hắn. Mình hiểu, Esperan tự nhủ, tên gián điệp nôn nóng cảnh báo mình luôn bằng tiếng bước chân hắn. Đã đi chân không, hắn nghe mình và mình không ngờ được hắn. Đó là một tên bất lương nguy hiểm, không được thương hại, bằng không mình sẽ tiêu đời. Một bàn tay vươn dài mò mẫm về phía chàng trai. Chàng run rẩy vì sự tiếp xúc này, chàng đáp lại bằng một nắm đấm mạnh, khiến kẻ thù xích đo đất. Và trong khi những biện pháp nửa giờ không còn hợp thời nữa, Esperan thay một lưỡi kiếm sáng lên trong sương mù. Cú đấm đã có hiệu quả, từ phòng thủ người ta chuyển sang tấn công, cuộc truy nã sắp chuyển thành trận chiến. Người lạ mặt kiệt sức hổn hển, hổ thẹn vì hắn mệt mỏi và vì cú đấm mà hắn đã nhận, quyết định nhờ đến vũ khí. Trong những trường hợp này, rủi thay cho những người không dự phòng trước, chiến thắng hầu như đến với người đầu tiên đánh trước. Ngay lập tức, Esperan bày ra một kế hoạch mới, cách chàng 20 bước, một bức tường phủ đầy dàn nho leo mà Gabriel thường gửi như trái nho nổi tiếng cho chàng. Chàng leo lên bức tường này, hết mắt lưới này qua mắt lưới khác, như qua những bậc thang đến cửa sổ một tòa nhà hướng ra sân vòi nước. Và khi đến đó, chàng đã thoát, nhưng trước hết phải chặn đứng cuộc truy đuổi của kẻ thù. Tên mật thám lạ lùng này càng lúc càng nóng lên, hắn gầm lên một cách đáng sợ, mỗi lần bàn chân trần của hắn lướt trên đất ướt nước mưa. Chỉ cần bước sang một bước là Esperan rơi vào mũi kiếm đang khát máu. Chàng cũng thấy mình sôi sục vì tức giận, đã đến lúc phải kết thúc. Vừa chạy về phía bức tường, chàng gỡ chiếc áo choàng, rồi ở ngã rẽ một lối đi, chàng chồm vào một bên. Người kia tức giận vì trấn lao của chàng, vượt qua chàng khéo léo như một con hổ. Tình lang của Gabriel cúi đầu xuống trên tên gián điệp đang tìm cách tìm lại chàng trong bóng tối. Chàng lật ngửa hắn, lấy áo choàng trùm đầu hắn, cuộn hắn vào đấy, xoắn hắn vào đấy cả chục lần và đập vỡ hắn dưới những nếp giải ướt bằng thanh kiếm mà chàng đã không rời ra. Esperan hoàn thành chiến thắng của mình bằng vài cú đòn gay gắt khiến kẻ thù ngạt thở bật ra vài tiếng gầm gừ khàn đặc. Và khi chàng ngỡ hắn bị dướng díu trong vòng xoắn ốc của tấm khăn trải, chàng ngồi chạy về phía tường và nằm trên giàn nho, chàng bắt đầu liều lĩnh leo lên. Nhưng người kia sùi bọt mép vì giận và vì đau đớn, xé tấm vải hay làm vải bục ra bằng lưỡi kiếm của mình, quỳ nhóm dậy mù quáng say xỉn nghe giàn nho khua dưới sức nặng của Esperan, muốn lao tới về phía đó nhưng lại ngã xuống lúng túng vì mớ vải đầy bùn của chiếc áo choàng. Còn hai bậc thang nữa là kẻ thù của hắn chạm đến gần cửa sổ, chàng đã đặt tay lên đó, chàng sắp thoát. Dừng lại, bằng không ta giết ngươi, ngươi bại trận, muốn thét lên nhưng không có giọng trong cổ họng khát khô. Cơn điên giận của hắn trở thành mê sảng. Hắn trang bị một khẩu súng lục và lên nòng trên tường một lúc chói sáng vì tia chớp của thuốc súng. Kẻ đào tẩu dừng lại, hai bàn tay chàng mở ra, thân người ngã sụp. Chàng ngã đầu cúi xuống như con chim rơi khỏi cành, và kẻ thù lao lên chàng và thì thào với một niềm vui hung hãn: quỷ thần, ta thấy được mặt ngươi rồi. Hắn nhấc thân người lên, áp cặp mắt hao háo đến gần gương mặt nhợt nhạt của người bị thương. Nhưng bỗng nhiên mắt hắn trở nên thất thần, tóc dựng đứng lên, hai bàn tay lạnh giá trong làn máu ấm. Pông ti, một giọng yếu ớt thì thào như một hơi thở. Thế nào, Pông ti, chính cậu đã giết mình. Esperan, anh vệ binh khốn khổ kêu lên và lùi lại trong cơn quáng hốc điên cuồng. Cậu đã giết mình. Ôi chúa tôi, chúa tôi, mình đã giết Esperan, ôi chúa tôi. Chính mình đã giết bạn, ôi chúa tôi. Và Pông ti quỳ gối, bứt tóc, xoắn tay và bật lên những tiếng kêu không thành lời. Cậu không nhận ra mình sao, Pông ti? Cậu ta còn hỏi, cậu ta kết tội mình muốn giết cậu ta. Mình là người yêu cậu ta hơn cả tính mạng. Nhưng nhà vua đã ra lệnh cho cậu theo dõi và nhận ra một người ra ngoài, từ chỗ nữ quận công hay từ chỗ tiểu thư đang thai, vì ngài không chắc lắm. Sao, ngài nghi ngờ, mọi thứ không phải đã mất hết. Eswan kêu lên và vui mừng nhóm dậy. Vậy người ta còn có thể cứu Gabriel, không có gì tố cáo nàng về sự có mặt của mình. Nào hãy giúp mình, Pông ti, mình phải ra khỏi nơi đây, mình không muốn người ta tìm thấy mình. Cậu sẽ nói là cậu bắt hụt mình, rằng mình đã trốn, rằng cậu không nhận ra mình. Hãy giúp mình có sức vượt tường. À, đừng đụng vào mình đau quá, mình không thể đi bước nào. Pông ti, buông mình ra, cứ để máu mình chảy, mình đang nghẹn thở, mình chết mất. Đừng nói điều đó, hãy để mình móc tim ra đặt dưới chân cậu. Vậy thì hãy giết mình đi, cõng mình lên vai cậu, ném xác mình xuống một bể nước. Hãy chôn sống mình như làm sao cho người ta đừng tìm thấy mình, để người ta không kết tội Gabriel. Hãy cứu nàng Pông ti, bạn tội nghiệp của mình. Người Pông ti tự xé da thịt mình rồi khóc nức nở. Tại sao lúc nãy cậu lại tha cho mình thay vì giết mình như một con chó? Đừng khóc, đừng kêu la, người ta sẽ đến đây. Tốt hơn hãy nói với mình phải làm gì để nữ quận công không bị ô danh, để tiểu thư đang tay không đắc thắng. Hãy tìm đi, cô ta đang cười trong bóng tối. Ồ, tại sao cậu lại bắt mình, Pông ti? Mình thoát thân là ai nấy đều được cứu. Nếu Gabriel ngã gục, mình sẽ nguyền rủa cậu. Và con người bất hạnh bị cơn đau sâu xé, tức tối vì tuyệt vọng, chìa đôi tay cầu khẩn về phía Pông ti. Anh này quỳ gối nhóm dậy cầu chúa, lấy hai nắm tay vỗ trán rồi lại co quắp, cố cầm làn sóng máu độ lượng cứ luôn chảy ra.